Tu La Vũ Thần, chương 3376, chân chính yêu nghiệt. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trang tộc trưởng đại nhân, vì trợ giúp phu mã thiên tộc, không tiếc hướng vô danh phong hỏa quỳ xuống. Một màn này, thật sâu khắc ở Sở Phong não hải. Hắn biết tộc trưởng đại nhân, phi thường muốn giúp phu mã thiên tộc, huống chi Sở Phong cá nhân, vậy muốn trợ giúp phu mã thiên tộc. Cho nên, Sở Phong chuẩn bị thay tộc trưởng đại nhân, đi làm chuyện này, nhưng Sở Phong thực lực có hạn, hắn tự nhiên không cách nào bằng vào cá nhân lực lượng. Đi đối kháng tổ võ tinh vực thập đại thiên tộc một trong Vu Mã thiên tộc. Cho nên Sở Phong chỉ có thể đi đặt mình vào nguy hiểm. Giả tạo vô danh phong hỏa lệnh bài, bằng vào lệnh bài kia, đi ngăn cản Vu Mã thiên tộc lệch tộc, Sở Phong nói làm liền làm. Trở về trực tiếp ngụy tạo ra được cái lệnh bài kia. Sở Phong còn là có nhất định tự tin, trừ phi là thánh bào giới linh sư, hoặc là tinh vực chủ giới người. Nếu không tại Sở Phong đến xem, là không ai có thể xem thấu nó giả tạo lệnh bài. Chính là giả, ta nói đệ đệ, ngươi đang làm gì đâu? Bỗng nhiên, một thanh âm vang lên, là Bạch Ly Lạc, lúc đầu. Sở thị thiên tộc, vì Bạch Ly Lạc an bài trụ sở, thế nhưng là Bạch Ly Lạc chết sống muốn cùng Sở Phong ở cùng một chỗ. Mọi người đều không chịu nổi Bạch Ly Lạc tính tình, Sở Phong biến thanh Bạch Ly Lạc mang về mình cung điện. Gặp Bạch Ly Lạc xuất hiện, Sở Phong vội vàng đem lệnh bài kia cất vào đến, khác ẩn giấu, ta đều nhìn thấy, làm sao, ngươi là muốn dùng đến lệnh bài đi làm cái gì nhận không ra người sự tình à, thế mà liền ngươi tỉ tỉ đều muốn giấu giếm. Bạch Ly Lạc chớp cái kia tinh khiết mắt to, lại hồ nghi đánh giá Sở Phong. Không không không, thật không phải muốn giấu giếm ngươi. Sở Phong xấu hổ gãi đầu một cái. Đã đều bị phát hiện, hắn vậy không còn ẩn giấu, mà là đem lệnh bài kia đem ra. Thật đúng là đừng nói, làm vẫn rất thật. Bạch Ly Lạc cẩn thận quan sát một chút Sở Phong trong tay lệnh bài. Sau đó có nhìn về phía Sở Phong, ngươi là muốn dùng đến lệnh bài, đi giúp kia cái gì Vu Mã thiên tộc a ân. Ta Ly Lạc tỉ tỉ liền là thông minh. Sở Phong nhẹ gật đầu. Phi, ngươi tiểu tử này bớt nịnh hót, mới vừa rồi còn muốn gạt ta đây. Bạch Ly Lạc phủi Sở Phong một chút. Mà Sở Phong thì là vừa cười, một bên xấu hổ gãi đầu một cái. Hắn lúc trước thật là muốn gạt Bạch Ly Lạc tới. Đến cùng chuyện gì xảy ra, ngươi cùng tỷ tỷ ta nói một chút đi. Bạch Ly Lạc nói ra. Đối với Bạch Ly Lạc, cũng không có gì nhưng giấu giếm. Cho nên liền thanh Vu Mã thiên tộc ở giữa sự tình. Kỹ càng cùng Bạch Ly Lạc giảng thuật một bàn, lại còn có vô sỉ như vậy thế lực. Đây quả thực là đuổi tận giết tuyệt, đi thôi đệ đệ, tỷ tỷ tùy ngươi đi. Hảo hảo giáo huấn một cái kia chút vô sỉ ra hỏa. Bạch Ly Lạc nói chuyện liền bắt được Sở Phong. Trực tiếp đi ra ngoài, tỷ tỷ, ta không thể để cho ngươi cùng ta cùng nhau đi mạo hiểm. Mà Sở Phong thì là vội vàng từ chối. Cái kia Vu Mã thiên tộc lệch tộc, hiện nay thế nhưng là tổ võ tinh vực thập đại thiên tộc một trong. Mà Sở Phong lệnh bài này, chung quy là giả tạo, nếu có thể man thiên quá hải tự nhiên là tốt, nếu là không gạt được, cái kia tất nhiên lâm vào hiểm cảnh, bực này nguy hiểm, Sở Phong cũng không muốn Bạch Ly Lạc cùng hắn cùng nhau đi bốc lên. Làm sao, xem thường ngươi tỉ tỉ, Bạch Ly Lạc bóp lấy eo nhỏ, vểnh lên miệng nhỏ nhìn xem Sở Phong, không phải xem thường ngươi, ta chỉ là... Ha ha, nhìn ngươi cái kia ngốc dạng, chẳng lẽ ngươi tỉ tỉ ta như thế thông minh, lại không biết ngươi là đang lo lắng ta sao? Hơn hết đệ đệ, ngươi không cần phải lo lắng, cái kia Vu Mã thiên tộc lệch tộc tộc trưởng, hơn hết chỉ là bát phẩm tôn giả thôi. Ngươi tỉ tỉ ta, đối phó, Bạch Ly Lạc này nói cho hết lời, liền đưa nàng khí tức phóng thích mà ra. Sau một khắc, Sở Phong lập tức kinh ngạc vô cùng. Hắn mặc dù một mực rất rõ ràng, Bạch Ly Lạc rất mạnh, nhưng không có nghĩ đến, Bạch Ly Lạc vậy mà mạnh đến loại tình trạng này. Bạch Ly Lạc giờ phút này tu vi, chính là cửu phẩm tôn giả đỉnh phong, nàng đúng là một vị tôn giả cường giả tối đỉnh, khó trách, đối mặt vô danh phong hỏa cái kia đám nhân vật, Bạch Ly Lạc vậy sẽ như thế khinh thường. Nàng lại có, cùng vô danh phong hỏa giống nhau tu vi. Ta Ly Lạc tỷ, ngươi vậy quá lợi hại đi. Sở Phong rất là hưng phấn. Bạch Ly Lạc còn thật là cho hắn một cái vui mừng ngoài ý muốn. Kinh ngạc cái gì, ngươi tỷ tỷ ta còn chưa triệt để đem xúc sinh kia luyện hóa. Đối đãi ngươi tỷ tỷ ta đem luyện hóa, tu vi còn hội tăng tiến. Bạch Ly Lạc nói ra, còn hội tăng tiến, đây chẳng phải là muốn bước vào chí tôn cảnh. Sở Phong kinh ngạc há to miệng, chí tôn cảnh a, căn cứ tộc trưởng đại nhân nói. Cảnh giới này tại toàn bộ tổ võ tinh vực, đều không có bao nhiêu. Đây chính là đủ để đứng tại tổ võ tinh vực đỉnh phong cảnh giới. Suy nghĩ một chút, vô danh phong hỏa đại nhân vật như vậy, cũng chỉ là tôn giả đỉnh phong mà thôi. Cái kia chí tôn cảnh cao thủ, lại sẽ có lấy cái dạng gì địa vị. Chút lòng thành, bình tĩnh nhìn xem Sở Phong cái kia kinh ngạc bộ dáng. Bạch Ly Lạc rất là đắc ý, lại giả ra một bộ xem thường việc rất nhỏ bộ dáng. Cái kia bộ dáng nhỏ, ngược lại là phi thường đáng yêu. Ta tỷ tỷ, ngươi nói sớm a, sớm biết có ngươi cái này chỗ dựa, ta cần gì phải phí hết tâm tư, giả tạo cái này đâu. Sở Phong chỉ trong tay, cái kia giả tạo lệnh bài, một mặt bị đè nén. Dù sao giả tạo lệnh bài này, thế nhưng là hao tốn Sở Phong không ít tâm tư. Hiện tại xem xét, phí không, có Bạch Ly Lạc, căn bản cũng không cần cái lệnh bài này. Ngươi vậy không có hỏi ta à? Bạch Ly Lạc đối Sở Phong trợn trắng mắt. Tốt a, là đệ đệ ta sai. Ta sai. Sở Phong cười hì hì nói ra. Bạch Ly Lạc, hiện tại thế nhưng là hắn nhất núi dựa lớn. Hắn nhưng không thể đắc tội Bạch Ly Lạc. Đồng thời giờ phút này Sở Phong trong lòng, là thật mừng rỡ như điên. Có Bạch Ly Lạc tại, Vu Mã thiên tộc liền được cứu rồi. Nhưng cùng lúc cũng không nhịn được cảm thán. Bạch Ly Lạc không hổ là tổ võ tu hành giới bên trong. Có thể phá hư quy tắc thiên địa kỳ vật. Nàng lực lượng, thật là đáng sợ, nếu như tu võ giả thiên phú quá cường hoành, vậy liền không chỉ có hội được xưng là thiên tài, mà là được xưng là yêu nghiệt, mà Bạch Ly Lạc, nàng không cần như thế, bởi vì nàng bản thân, liền là yêu nghiệt. Xin hãy vote 9, 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn, cách chương.